Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3280, phiên ngoại ẩn cư 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mình tỉ tỉ nhìn chúng Mặc Liên Thành. Lý Mộc Phong không có chút nào cảm thấy đột ngột, còn giống như là theo lý thường đương nhiên. Lý Mộc Vũ trắng bệch lấy khuôn mặt nhỏ. Ta biết rõ, cho nên, rất có lỗi với phu nhân. Nàng rất rõ ràng chính mình thân phận. Cho nên, từ trước tới giờ không dám làm ra mảy may vượt rào sự tình. Cũng không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Hỏi thế gian, tình là vật gì a hát? Khúc đàn nhi lại là một tiếng cảm khái. Thành Thành, ngươi lại làm tai họa. Mặc Liên Thành là mặt đều đen. Hắn vẫn là lần nữa biết rõ việc này. Ngày thường hắn, thật sẽ không chú ý bên người những cái kia nữ. Mặc Liên Thành nói, đàn nhi, ngươi còn có chuyện gì muốn an bài sao? Không có việc gì mà nói. Hắn đều muốn bây giờ cách đi. Khúc đàn nhi biết rõ hắn hiện tại chính sinh khí. Không dám trêu chọc, đè xuống đáy lòng ý cười. Dầu dĩ nói, Thành Thành, ngày mai đều cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi sau. Nói không chừng, lại xử lý một trận hôn sự. Uống một chén rượu mừng, chúng ta liền rời đi. Được, Mặc Liên Thành biết rõ. Chàng hôn sự này, chỉ liền là Niên Niên cùng Lý Mộc Phong. Hai người đã sớm định ra đến, nhưng còn kém một trận hôn lễ. Bây giờ, Thất Thất mặc dù không phải đứa bé, cũng bắt đầu tiếp quản Triệu thị gia nghiệp. Chỉ cần hiểu được chỉ dùng người mình biết, cũng không khó xử lý không tốt. Còn nữa, tại nội thành cũng sẽ không có bao nhiêu người dám trêu chọc Thất Thất tới. Bởi vì, Lý thị tỷ đệ một nhà oan tình như tuyết, khôi phục quan gia tiểu thư cùng thiếu gia thân phận. Lý Mộc Phong càng là tiếp nhận phong đô thành chi phủ chức. Chỉ cần ở chỗ này, giữa bọn hắn, liền sẽ lẫn nhau có chiếu ứng. Sáng sớm hôm sau, đám người dùng qua điểm tâm sau, liền nghe đến phu nhân để mọi người đi chính sảnh. Không đến bao lâu, trong chính sảnh, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người, ngồi ở chủ vị phía trên. Chỉ chốc lát sau, chờ Khúc Đàn Nhi nói rõ, bọn hắn muốn đi lúc, Thất Thất bất thình lình liền quỳ xuống đến, hốc mắt hồng hồng, Lý thị tỷ đệ cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống tới. Đến mức Niên Niên cùng Tuế Tuế, hai nha đầu nước mắt không cần tiền, lã chã rơi xuống. Hai cái nha đầu cái kia méo miệng nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi dáng dấp. Liền Khúc Đàn Nhi đều hoài nghi mình có phải hay không đối với các nàng làm tội ác tày trời sự tình. Khúc Đàn Nhi đem văn tự bán mình trả lại cho các nàng. Các nàng không tiếp, không tiếp tốt hơn. Khúc Đàn Nhi dứt khoát ở ngay trước mặt bọn họ xé nát. Ném đi một bên, nhìn, văn tự bán mình đều không. Ta hiện tại cũng không có nghĩa vụ nuôi mấy người các ngươi a hát. Chúng ta có thể nuôi các ngươi. Bọn nhỏ chăm miệng một lời. Nàng có già dặn, cần hài tử nuôi dưỡng sao? Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Mặc Liên Thành bưng chén trà động tác. Không tự giác mà dừng lại. Hắn nhíu mày nghiêng mắt nhìn phía dưới năm cái hài tử. Đôi mắt rủ xuống. Muốn không đếm xỉa đến. Nhưng lại nhịn không được. Ta nữ nhân chính ta nuôi. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên đại đại mà quẫn bách. Tên nào đó, ngươi sẽ không như thế làm. Được không? Bất quá, Khúc Đàn Nhi ngược lại là bị nhắc nhở. Hào hứng cùng một chỗ. Hỏi, các ngươi nói một chút. Muốn làm sao nuôi ta? Nhà ta ra cũng không cần. Các ngươi nuôi không nổi hắn. Mặc Liên Thành. Nàng có phải hay không lại thiếu giáo huấn? Mấy cái tiểu hài đồng thời đỏ mặt. Phu nhân cùng tên nào đó không phải người bình thường. Không phải mấy cái cơm no. Có chỗ ở, liền có thể. Nửa ngày sau đó, Thất Thất đầu tiên ngôn từ chuẩn xác bày tỏ thái độ nói. Ta Triệu gia sản nghiệp tâm đắc lợi nhuận. Mỗi tháng, trừ bỏ bọn tiểu nhị tiền công cùng cửa hàng lưu thông tiền bạc. còn lại toàn diện cho phu nhân đưa tới. Lý Mộc Phong cũng trầm giọng nói ra, tính cả ta Nguyệt Phụng, còn có Lý Thị nghề nghiệp tâm đắc. Cách chương.